Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đảo ngược, mà lại theo hắn đoán, đào đất nhiều xe nửa đào đến trên mặt đất, bị người trong liên minh ngăn chặn, trong khoang biến thành cực kỳ hỗn loạn, có người muốn đánh vỡ bên người sắt lá chạy trốn, có người tại thu thập hành lý. Có người không biết nổi điên làm gì, trực tiếp tại trong khoang nội chiến đi lên. Không đúng, không phải nội chiến, người này là nội gian. Kurotaku một tái giật mình, liên minh đối đội Rocket thẩm thấu thật sự là sâu. Nghĩ không ra lão binh bên trong cũng có. Lúc này, bên ngoài đồng dạng truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng nổ. Trong đó xen lẫn trước đó cái kia tên là Castro người hô quát. Còn có trung đội trưởng Lan cười to. Bọn hắn cũng bị ngăn chặn. Kurotaku nghĩ không ra chính mình cuối cùng lựa chọn. Vẫn là một đầu tử lộ. Liên minh Jenner đều là quái vật sao? Đây là cái gì hiệu suất? Quá hiệu suất cao đi. Sau một ít chuyện đều kết thúc mới khoan thai tới chậm chính thức nhanh nhiều lắm. Hai người chui vào đen kịt một màu kho hàng. Trước mắt lại đột nhiên sáng lên một đạo hàn quang. Thảo, Kurotaku vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Chói tai kim loại cắt đứt âm thanh nổ vang. Pokemon, Sire, giới tính, đẳng cấp, cấp 34 đặc tính. Zoom, trùng chi dự cảm, thuộc tính, Bắc cộng Flying, Trainer, Ahay chiêu thức. Wing Attack, công kích bằng cánh, LV3, Slash, bổ ra, LV3 Fury Cutter, chém liên tục, LV3, Agility, di động cao tốc, LV3, Razor Wind, đao gió xoáy, LV2, lăn ra ngoài. Nơi này là ta, một đạo hung lệ giọng nam tại Kurotaku vang lên bên tai. Cái gì ta ngươi? Không tranh thủ thời gian chạy ở chỗ này rụt lại có cái gì dùng. Kurotaku lười nhác cùng hắn nhiều bước. Trực tiếp mở ra Pokebo. Bạch quang lóe lên. Y căng xuất hiện tại nguyên chỗ. Rock slide. Nham thạch sụp đổ. Mấy viên nham thạch to lớn bay lên đánh về phía con kia trốn ở chỗ tối Sire. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Trực tiếp đâm vào Sire trên đầu. Bắc thêm Flying hợp lại thuộc tính 4 lần yếu tại Rock thuộc tính. Mà lại Sire loại này ra giòn Pokemon căn bản ngăn cản không nổi tại kèm theo thuộc tính phía. Dưới cùng 30 cấp Pokemon số liệu cùng cấp y căng. A, Sire phát ra một tiếng kêu rên. Tại chỗ té xỉu trên đất. Sire, làm sao có thể? Cái kia đạo giọng nam bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tựa hồ không thể tin được tân binh mặc Kurotaku có thể miểu sát hắn Sire. Kurotaku không để ý tới hắn. Bốn phía tìm kiếm có thể đi ra địa phương. Frostleap, tìm một chút có hay không cùng loại cửa địa phương. Kurotaku phật phó Frostleap cùng hắn cùng một chỗ tìm. Nhưng hắn cũng không có đạt được hồi phục. Nhà đầu này sợ choáng váng. Kurotaku không kịp quay đầu nhìn nàng đến cùng như thế nào. Lúc này nơi đây, chỉ có bảo mệnh là trọng yếu nhất. Chạy trốn cửa sẽ an trí tại kho hàng nửa trước đoạn. Quả nhiên, tại một cái góc bên trên, Kurotaku phát hiện một cái tay cầm cùng khẩn cấp cửa khoang. Kurotaku thu hồi y căng, lôi kéo Frostleap đi đến khẩn cấp cửa khoang, kéo ra nắm tay. Một cước trực tiếp đem cửa khoang đá văng, quang mang chói mắt xuyên vào mờ tối khoang chứa hàng bên trong. Chạy, Kurotaku thấp hô một tiếng, liên minh hiện tại người hẳn là đều ở phía trên cùng đội Rocket chủ lưu đối bính. Một lát là không quản được bọn hắn, nếu như thừa dịp loạn hẳn là có thể chạy đi, không nên động, giơ tay lên. Vài gốc cán dài đèn pin thốt nhiên chỉ vào Kurotaku đầu. Kurotaku ngưng người tại nguyên chỗ. Ở trước mặt của hắn, một đám võ trang đầy đủ, cầm khiên chống bạo loạn cùng phòng ngừa bạo lực điện côn nhân viên cảnh sát đứng ở nơi đó. bên người đi theo mấy cái nhe răng trợn mắt growl like. Ta, còn không đợi Kurotaku nói cái gì, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn cả người nhấn tới đất bên trên, mà cỗ lực lượng này đầu nguồn là Kurotaku cầm thật chặt Frostlip tay. Đau đớn kịch liệt từ Kurotaku cái cằm cùng phía sau lưng trên tay truyền đến. Người bị bắt, từ bỏ chống lại, từ bỏ chống lại. Sau lưng truyền đến Frostlip cùng bình thường hoàn toàn khác biệt băng lãnh nghiêm túc thanh âm. Kurotaku cảm giác được chính mình Pokebo bị tháo xuống tới. Ba lô bị cưỡng chế cởi lấy đi. Á đù, á đù, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới a. Frostlip lại là một cái diễn viên. Saria lừa hắn, không phải nói Frostlip là bởi vì muốn biết phụ thân Hạ Lạc mới gia nhập đội Rocket sao? Nữ nhân không thể tin a. Vội vàng không kịp chuẩn bị đau đớn để Kurotaku đại não hỗn loạn tưng bừng. Hắn đang tự hỏi nếu như đem còn lại điểm thuộc tính đặt ở trên người có hay không khả năng chạy trốn. Nhưng có người cho hắn hai tay đeo lên băng lãnh cổng sắt, đem hắn cưỡng ép, thân thể bị hai cái nhân viên cảnh sát một trái một phải kẹp lấy, mang rời khỏi đào đất xe. Cái kia từng cây đen nhánh dùi cui điện để Kurotaku tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Kurotaku lung lay đầu, hắn cuối cùng có thể hào hào quan sát một chút xung quanh tình huống. Nơi này là một mảnh rừng rậm. To lớn đào đất xe đem đại lượng cây cối cuốn lên. Khôi ngô kim loại xoắn ốc dơ lên cao cao. 7, 8 cái đầu tròn màu xanh lá lông chim. Mọc ra như cái đồ đằng chim lớn vây quanh đào đất xe. Toàn thân trên dưới bốc lên ánh sáng màu lam. Rõ ràng là tại sử dụng psychic kỹ năng khống chế đào đất xe. Không phải là bọn chúng đem đào đất xe dẫn đạo đi lên a? Còn có loại này thao tác. Kurotaku đem ánh mắt thả hướng chủ yếu nhất cửa khoang. Lúc này đào đất đuôi xe bộ cửa khoang bị lít nhít sâu tông dây leo bao trùm. Giống như vật sống dây leo không ngừng vặn vẹo lên. Trên bầu trời bay lả tả lấy vô số màu trắng sợi bông. Đại lượng bị chế phục Rocket đội viên đang bị áp giải đi ra. Kurotaku nghỉ ngửi bay tới hắn trước mũi một nắm sợi bông. Rất nhỏ tê liệt cảm giác lập tức phun lên cái mũi của hắn. Là ký túc với sợi bông bên trên Stun Spore. Ma tí phấn. Không đúng. Đây không phải sợi bông. Là Jamplap trên người bồ công anh. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện liên minh Pokemon phái tới nhân viên cảnh sát chí ít 200 người đi lên. Mà lại từng cái võ trang đầy đủ. Thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Kỷ luật xâm nghiêm. Ước chừng 100 mét chỗ, một đám Rocket đội viên bị đại lượng Pokemon cùng từ mấy Jenny dẫn đầu cảnh sát vây quanh. Riêng phần mình sử dụng khác biệt Pokemon đang điên cuồng giãy giụa lấy. Trong đó thình lình có trung đội trưởng Lan cùng dưới tay hắn đội thân về. Trung đội trưởng Lan sử dụng chính là một con hình người. Trên hai tay bao vây lấy màu đỏ quyền sáo Pokemon. Pokemon, Hitmonchan, Hitmonchan, giới tính, đẳng cấp, cấp 59 đặc tính. Iron Fist, thuộc tính, Fighting, Trainer, Lan chiêu thức, Thunder Punch, lôi điện quyền, LV5, Fire Punch, hỏa diễm quyền. LV5 Focus Pan, chân khí quyền, LV5, Sky Uppercut, trùng thiên quyền, LV5, Detect, nhìn thấu, LV5, bao áp, khỏe đẹp cân đối, LV6 mà tại cùng cái này Hitmonchan trước mặt chiến đấu. Là một con toàn thân bao vây lấy ngọn lửa, biểu lộ hung ác Arcanine, Pokemon, Arcanine, giới tính, đẳng cấp. Cấp 65 đặc tính, Intimidate, đe dọa, thuộc tính, Fire, Trainer, Zenyza chiêu thức, Thunder Fang, răng nanh lôi điện, LV6, Extreme Speed, thần tốc, LV6, Sunny Day, trời nắng, LV6, Odor Sloot, dò xét mùi, LV6, Heatwave, gió nóng, LV6, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, LV6, Morning Sun, ánh nắng ban mai, LV6 giữa hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dẫn đến chung quanh không ai dám để cho mình Pokemon tiếp cận bọn chúng. Nhìn cái gì vậy? Đi mau! Kurotaku bên người truyền đến một tiếng quát lớn. Lập tức liền đại lực xô đẩy. Không lời nào để nói. Chỉ mong liên minh Pokemon người có thể nhìn rõ mọi việc. Hắn rõ ràng sự tình gì đều không có làm. Hẳn là không làm a. Kurotaku nhớ tới chính mình trước kia không có ký ức. Không xác định mình rốt cuộc biển thủ làm chuyện xấu. Hai người đem Kurotaku xâm nhập rừng rậm. Một mực đưa đến vài trăm mét bên ngoài. Nơi đó là bố trí chỉnh chỉnh tề tề lều vải cùng tổng nhiều xuyên tới xuyên lui nhân viên cảnh sát. Làm sao có thể? Kurotaku trợn mắt hốc mồm. Johto địa phương có phải hay không đem tất cả nhân viên cảnh sát đều an bài đến đây? Một cái huấn luyện tân binh huấn luyện đặc thù doanh. Vì sao lại sử dụng nhiều như vậy cảnh lực? Đến mức đó sao? Ngậm miệng lại, Kurotaku lại bị cảnh cáo. Hắn bị hai tên nhân viên cảnh sát áp giải đến trong đó trong một cái lều vải. Tiến vào lều vải, tình cảnh bên trong để Kurotaku giật nảy cả mình. Đếm mãi không hết đội Rocket tân binh bị giam giữ ở chỗ này. Mang theo còng tay, hoặc là sắc mặt Sugar, hoặc là hôn mê bất tỉnh, thậm chí trên thân tràn đầy vết máu. Cái trán hoặc là cánh tay cột băng gạc, nhưng đều không ngoại lệ chính là bọn hắn Pokebo bị mất, Kurotaku bị hai tên nhân viên cảnh sát an trí tại những người kia bên trong. Bọn hắn trước khi đi còn cảnh cáo Kurotaku một câu, thành thật một chút, miễn cho chịu khổ, làm sao giọt, dự định nghiêm hình bức cung a? Kurotaku lườm bọn hắn một chút. Đồng thời lần nữa bàn bạc còn lại những cái kia điểm thuộc tính nếu như đầy đủ thêm trên người. Mình, hắn có thành công hay không bỏ chạy khả năng? Đương nhiên, nhục thân đối Pokemon là không thực tế. Chí ít chính mình muốn trước biết y căng bọn chúng bị bố trí ở nơi nào. Hắn bốn phía nhìn một chút, phát hiện thế mà không có trông coi người. Thế là hắn lớn mật đứng người lên. Lặng lẽ meo meo dựa vào hướng lều vải biên giới. Chung quanh mấy cái thanh tỉnh người truyền đến chiêu tức cùng với xem kịch vui ánh mắt. Kurotaku nứng nghiêng ngã trên mặt đất. Nhẹ nhàng xốc lên lều vải nặng nề xanh lá bố. Lạc. Một con toàn thân mọc đầy u cục thịt. Làn da xám xanh hình người Pokemon nằm dạp trên mặt đất. Cùng Kurotaku đối mặt với mặt. Một mặt chế giễu biểu lộ, Kurotaku thân thể cứng đờ. Sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức từ sau ót của hắn truyền đến. Hắn hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Trung đội trưởng Lan bị một đôi đặc chế kim loại còng tay kiềm chế ở hai tay. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên người là toàn thân cháy đen. Thần trí không rõ hít môn chan. Hắn mấy cái đội thân vệ viên bao quát Castro đồng dạng cùng hắn lưng tựa lưng co quắp trên mặt đất. Đều là đã mất đi năng lực phản kháng. Những thứ này Rocket đội viên tình huống phần lớn thê thảm vô cùng. Thiếu cánh tay thiếu chân không phải số ít. Thậm chí còn có mấy người đã tử vong. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Chúng ta cái này mấy cái tôm tép lại có thể hấp dẫn đến ngài. Trung đội trưởng Lan cười lạnh, không có chút nào bởi vì thất bại mà đánh mất đấu trí. Ở trước mặt của hắn, mấy tên cảnh sát Jenny vây quanh một cái tóc đỏ buộc đuôi ngựa kính mắt nữ tử. Nghe được trung đội trưởng Lan, đối trợn mắt nhìn, tóc đỏ nữ tử bên người. Đứng đấy một con toàn thân màu hồng nhạt, hình giống như hà mã cùng rái cá. Cái đuôi dài lấy một con to lớn ốc đồng sinh vật. Con kia sinh vật một mặt ngốc trệ, nhưng lại cho người ta một loại đại trí nhược ngu ảo giác. Ta chỉ là áp trận mà thôi. Nhìn xem các ngươi trên đầu cái kia bốn kẻ hèn nhát có dám tới hay không cứu các ngươi. tóc đỏ nữ tử một mặt không quan trọng, nàng nói khẽ, sự thật cũng giống ta nói như thế, một đám đồ hèn nhát mà thôi, như thế điểm năng lực cũng dám đem bàn tay tiến vô hát tô. Không khỏi quá khôi hài, trung đội trưởng Lan sắc mặt lập tức xanh xám, sự thật chính là như thế, khi hắn từ bỏ những cái kia được tuyển chọn tân binh đồng thời. Bọn hắn những người này đồng dạng bị tầng cao hơn người đem thả bỏ. Bởi vì bọn hắn không có cao như vậy giá trị, người không nên đắc ý, tóc đỏ nữ tử quay người rời đi. Nàng không có đem Lan ngoan thoại nghe vào lỗ tai dự định. Sớm đã chờ đợi đã lâu, Jenny nhóm lập tức cùng nhau tiến lên, đem trung đội trưởng Lan bọn người khống chế, đồng thời áp giải hướng lâm thời trung tâm chỉ huy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?